trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, kinh khủng Thiết Lang. Nhất chảo một cái tiểu bằng hữu. Thời gian này điểm trong đêm chàng tầm hoan mua say người đều biết về nhà. Trên đường phố cũng cơ hồ đều không có người nào. Cho nên, mấy chiếc xe hoành tại trên đường cái cũng không thấy ảnh hưởng người nào. Hai bên đường yên tĩnh, chỉ là bầu không khí càng ngày càng ngưng trệ. Sương cùng mặt mũi tràn đầy đắc ý. Thủ hạ của hắn đã hoàn toàn đem Lâm Cảnh bọn họ bao vây lại. Là ngươi, Lâm Cảnh lúc này cũng là đi xuống xe. Lạnh lùng nhìn về phía Sương Hòa. Sương cùng cười lạnh nói. Lâm Cảnh, không nghĩ tới đi đừng tưởng rằng bầy ta một đạo liền cảm thấy ăn chắc ta. Trên cái thế giới này muốn giải quyết một việc biện pháp rất nhiều. Lâm Cảnh lạnh lùng mà hỏi. Cũng tỉ như muốn mệnh của ta, không sai. Sương cùng nhìn lấy Lâm Cảnh, mặt mũi tràn đầy sát khí. Lâm Cảnh, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Đây chính là ngươi kết cục khi đắc tội ta. Ngươi cao hứng quá sớm. Lâm Cảnh nhẹ hừ một tiếng nói. Nơi này là Hoa Hạ. Ngươi vẫn là tại trên địa bàn của ta. Cơ hồ tại Lâm Cảnh dứt lời thời điểm. Trên đường phố rất nể tình vang lên từng đạo tiếng xe. Chỉ thấy từng chiếc xe cùng nhau xuất hiện. Dẫn đầu cũng là Lâm Hậu bọn họ BMW. Còn có thể ngồi rất nhiều người xe tải. Những xe này ngừng lại. Lâm Hậu cùng A Binh ào ào dẫn người theo những thứ này trên xe đi xuống. Số lượng vượt xa Sưng cùng thủ hạ mấy lần. Những cái kia tuyển nhận đến trên danh nghĩa tại Lâm Lôi mới mở mị lực bảo an công ty danh hạ bảo. An xa không chỉ có những chuyện này. Về sau sẽ còn càng nhiều. Nhìn thấy một màn này. Sưng cùng sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Cái này Lâm Cảnh vậy mà đã sớm chuẩn bị. Nhưng đối phương là làm sao biết hắn muốn dẫn người giết đối phương, đem bọn hắn vây quanh. Lâm, Lôi quát to một tiếng. Lâm Hậu cùng A Binh không do dự. Trực tiếp dẫn người đem Sưng cùng bọn hắn bao vây lại. Đáng giận, Sưng cùng nhất thời nổi giận mắng. Lâm Cảnh, làm sao ngươi biết ta muốn dẫn người giết ngươi, ha ha. Lâm Cảnh khinh thường nói. Cái kia chỉ là bởi vì ngươi là một thằng ngu. Dẫn người muốn giết ta loại này chuyện bí ẩn còn hội bị người ta biết. Khả năng người kia nhận biết ta đi. Cho nên thì thông báo ta. Sương cùng vội vàng lắc đầu. Không thể tin được nói. Không có khả năng. Tại sao có thể có loại chuyện này, sự kiện này ta kế hoạch bí ẩn như vậy? Có thể sự thật ta chính là biết. Lâm Cảnh giễu cợt nói. Tình huống hiện tại ngược lại là ngươi hôm nay sẽ rơi xuống trong tay của ta. Lời này để Sưng cùng trên mặt nhiều một cỗ ngoan sắc. Lâm Cảnh, coi như bị ngươi biết thì thế nào, những thứ này tạp ngư ngươi cảm giác có thể cùng ta những thứ này. Nghiêm chỉnh huấn luyện thủ hạ so sao, nói. Sưng cùng liền chỉ Lâm Cảnh hô. Cho ta giải quyết hắn. Sưng cùng mang tới những người kia không hổ nghiêm chỉnh huấn luyện. Ngoại trừ dựa vào thân xe bảo hộ trọng hòa người, lập tức phân ra một nửa người, rút ra bên hông tam lăng đâm hướng Lâm Cảnh vọt tới. Bắt giặc phải bắt vua trước, mục tiêu của bọn hắn cũng là Lâm Cảnh. Xử lý Lâm Cảnh về sau bọn họ hoàn toàn có thể không để ý tới bốn phía những người này. Trực tiếp cưỡng ép rời đi, bọn họ không tin Lâm Cảnh chết rồi. Những người này còn sẽ liều mạng cản bọn họ không thành, ngăn trở bọn họ. Lâm Lôi vội vàng quát nói, đồng thời muốn dẫn người nghênh đón, nhưng có một bóng người lại nhanh hơn hắn. Nhìn đến đạo thân ảnh kia, Lâm Lôi đều sửng sốt một chút, bởi vì đó là em họ của hắn, chó săn. Không sai, lao ra chính là Thiết Lang. Nhìn lấy Thiết Lang, Lâm Cảnh nhìn lấy trọng hòa thủ hạ ngược lại mang theo một tia đồng tình. Hắn nhưng là biết Thiết Lang lực lượng. Có thể trọng hòa thủ hạ nhìn thấy Thiết Lang lại vốn không có để ý. Một con chó hộ chủ mà thôi. Bọn họ liền xem như hung mãnh nhất chó cũng từng giết. đối phó xúc sinh so đối phó người còn dễ dàng. Nhưng lại tại Thiết Lang vọt tới trước mặt bọn hắn thời điểm, bọn họ mới biết được cái gì gọi là 10 phần sai. Trọng Hòa một cái thủ hạ lập tức liền muốn huy động Tam Lang đâm đâm về phía Thiết Lang. Nhưng hắn lại đột ngột phát hiện, Thiết Lang móng vuốt như một ngọn gió một dạng đã hô tại trên mặt của hắn. A, Trọng Hòa thủ hạ này nhất thời rú thảm đi ra, trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Trên mặt nhiều mấy đầu vết máu thật sâu, máu tươi phun trào, tình cảnh này để Trọng Hòa thủ hạ khác kinh ngạc. Thiết Lang cũng đã lại vọt lên, một đầu đâm vào một người khác trên lồng ngực, đem người kia cũng trực tiếp đụng thổ huyết bay ra ngoài. Mạnh như vậy Thiết Lang khi thế một chút thì giật mình đến Trọng Hòa thủ hạ khác. Có thể Thiết Lang lại đắc thế không tha người, tốc độ càng nhanh xông về mặt khác. Có một người kia hốt hoảng đâm ra Tam Lang đâm, có thể Thiết Lang nhất trảo tử dưới, cái kia Tam Lang đâm trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Cổ tay đều gãy, cái này hung tàn tình cảnh để Trọng Hòa kinh hoàng trừng lớn hai mắt. Lâm Lôi cùng Lâm Hậu bọn họ cũng hoàn toàn bị Thiết Lang hung tàn dọa một đầu. Cái này hắn a là thần cẩu đi hung tàn như vậy, đây không phải là chó. Đó là sói, Sai Vượng đoán được Thiết Lang thân phận, có thể sói cũng không có mạnh như vậy đi. Lâm Lôi lúc này cũng kịp phản ứng, vội vàng thừa cơ dẫn người xông tới, sau đó theo liên tiếp tiếng hét thảm, Trọng Hòa những cái kia phóng tới Lâm Cảnh thủ hạ đã toàn bộ ngã trên mặt đất, trên thân đều có vuốt sói dấu vết lưu lại, máu tươi ứa ra. Lâm Lôi bên này tuy nhiên có người thương tổn tới, nhưng là cũng không có cái gì trở ngại. Lập tức, Lâm Lôi thì dẫn người hướng Trọng Hòa những người còn lại bao vây lại. Vòng vây một chút thì nhỏ đi. Ô ô ô, Thiết Lang càng là đối với lấy Trọng cùng bọn hắn điên cuồng nộ hống. Trọng Hòa cùng thủ hạ của hắn tất cả đều hốt hoảng. Chỗ nào sẽ còn cảm giác thủ hạ mình nghiêm chỉnh huấn luyện. Vừa mới những người kia xuống chàng rõ mồn một trước mắt. Cho ta hung hăng giáo huấn bọn họ. Lâm Cảnh tiến lên, lạnh lùng nhìn về phía Trọng Hòa. Trọng Hòa nhất thời hốt hoảng hô. Lâm Cảnh, ngươi dám, ngươi có biết hay không đại ca của ta là ai? Thế lực lớn đến bao nhiêu? Lâm Cảnh trực tiếp hừ lạnh nói. Hừ, lúc này trả lại cho ta chuyển chỗ dựa. Cho ta đánh, cơ hồ theo Lâm Cảnh dứt lời. Lâm Lôi liền dẫn người đi theo đi lên, Thiết Lang càng là đập ra, trực tiếp cắn lấy một người nắm Tam Lang đâm trên cánh tay. Tiếng hét thảm để xưng cùng thủ hạ tâm thần loạn hơn. Nghiêm chỉnh huấn luyện cũng vô ích, hoảng sợ phía dưới không phát huy ra thực lực gì. Trọng Hòa tức thì bị Lâm Lôi một chân đạp trên mặt đất. Lúc này, Sai Vượng nhìn đến Lâm Lôi nhìn mình, vội vàng nói. Đừng đánh ta, là ta phát tin tức cho Lâm Cảnh. Cái này Lâm Cảnh sửng sốt. Hắn trước đó đoán qua là ai nhắc nhở hắn. Có thể không nghĩ tới lại là Trọng Hòa thủ hạ. Lâm Lôi bọn họ cũng ngừng lại. Trọng Hòa quả thực khó có thể tin nhìn chằm chằm Sai Vượng. Hỗn đàn, lại là ngươi bán ta. Ngươi thì không sợ trở về ta đại ca sẽ không bỏ qua ngươi sao? Nhưng lại tại Trọng Hòa dứt lời. Trong nháy mắt, một đạo vô cùng có phấn khích tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên, hừ. Là ta để hắn làm như vậy. Thanh âm này làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Lúc này mới phát hiện đường đi cái khác trong lâu vậy mà đi ra một đoàn người. Người cầm đầu cùng Trọng Hòa lớn lên có điểm giống. Bên người càng là theo chân mấy cái vô cùng cường tráng. Lộ ra hai tay nam tử. Mấy cái người nam tử khí thế 10 phần, rõ ràng là chân chính người luyện võ, căn bản không phải là Trọng Hòa những cái được gọi là nghiêm chỉnh huấn luyện thủ hạ có thể so sánh. Sai Vượng nhìn thấy trung niên nam tử kia liền vội vàng rất cung kính tiến lên phía trước nói. Đại tiên sinh, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán.